Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 7, nhìn không thấu người năm. Nhi tử ta đâu? Nữ nhân chạm mặt liền hỏi. Ta, Mễ Lan vừa muốn nói chuyện, nữ nhân giơ lên bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Nàng thân thể gầy yếu lung lay, đại khỏa nước mắt lại rơi xuống. Minako vì phát sinh trước mắt tình hình chấn kinh, khi nhìn thấy tay của nữ nhân lại giơ lên, nàng bản năng ngăn tại nữ hài trước người, ngươi không nên dạng này đánh con của ngươi. Ngươi làm, cái gì? Nữ nhân liếc xéo lấy Minako, con của ta, muốn làm sao cùng ngươi có cái gì liên quan? Ngươi dạng này là ngược đãi. Minako cũng gấp, ta có thể báo cảnh sát. Hoắc, nữ nhân cười lạnh, tiểu cô nương ngươi là người bên ngoài à? Nói chuyện đầu lưỡi đều không thế nào lưu loát, quản nhàn sự cũng không ít. Ta ở đây đọc sách. Minako nói, úp, sinh viên à? Nữ nhân nói, đọc vài cuốn sách liền xen vào việc của người khác. Tốt lắm, ngươi đi cáo ta. Hiện tại liền đi, nhi tử ta mất tích. Ta đang muốn báo cảnh sát đâu. Nhi tử mất tích, hiện tại hẳn là tranh thủ thời gian tìm. Con gái của ngươi cũng vẫn còn con nít. Ngươi oán trách nàng cũng vô dụng. Ta không cần đến ngươi để giáo huấn ta. Ngươi biết cái gì? Nữ nhân thô bạo đẩy ra Minako. Một phen bắt được Mễ Lan cánh tay. Ngươi không biết. Tiểu nha đầu này tâm nhãn xấu đến mức nào, nàng ước gì nhi tử ta ra chút gì ngoài ý muốn đâu. Nói không chừng chính là nàng cố ý đem nhi tử ta bỏ lại. Ta không có, thật không có, Mễ Lan một bên khóc một bên tranh luận, nữ nhân ánh mắt băng lãnh, nhìn một chút Minako, nàng dùng sức đem Mễ Lan kéo qua tới. Mễ Lan tội nghiệp quay đầu nhìn qua Minako. Giống một con xin giúp đỡ tiểu động vật. Ngươi không thể dạng này. Minako ngăn lại nàng. Ta mang hài tử của ta về nhà cũng không được sao? Nữ nhân trừng mắt Minako. Minako nhìn xem nữ hài nhi, lại nhìn xem nữ nhân, do dự. Nữ hài phụ thân đi tới nói, ta đã báo cảnh sát. Lên xe trước, dọc theo đường tìm một chút. Phụ thân tựa hồ so mẫu thân thông tình đạt lý một chút. Minako thương tiếc vỗ vỗ nữ hài nhi đầu. Đối nữ hài phụ thân nói, về nhà cho nàng đổi một bộ quần áo đi. Nàng toàn thân đều ướt đẫm, sẽ xảy ra bệnh. Nam nhân mặt âm trầm, xem xét Minako một chút, không nói chuyện. Nữ nhân nói, đã ngươi tâm địa thiện lương như vậy, không bằng ngươi đem nàng lĩnh về nhà đương mẹ của nàng a. Nam nhân nói, chớ cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi tìm nhi tử. Hắn nhìn xem lạnh đến run lập cập nữ nhi, mặt không thay đổi nói. Lên xe, Minako mắt thấy xe Audi quay ngược đầu xe chạy trên đường cái, tâm tình hỏng bét đến cực điểm. Tiểu nữ hài cầu cứu giống như ánh mắt thật sâu đâm nhói lòng của nàng. Nàng rất muốn làm chút gì, lại bất lực, nàng che dù, không hiểu thấu trở lại Kiều Khải dưới nhà, hoặc là nói là La Viêm Lân dưới nhà. Trong cõi u minh hy vọng có thể lần nữa trông thấy cái kia mặc trang phục màu vàng tiểu nam hài. Bất kể có phải hay không là người nàng muốn tìm, dù là nhìn một chút cũng tốt. Rất nhiều đối với ngươi mà nói vật rất quan trọng, thường thường đều là đã từng bị ngươi xem nhẹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.